Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua sau khi nói sẽ giúp xưởng sắt thép, ngay cả Cố Kỳ Việt cũng hỏi cô có phải là tự nguyện hay không? Có, tiền lệ, như vậy, vì thế nên Thẩm Triều Triều vội vàng giải thích rõ ràng. Có điều cho dù Thẩm Triều Triều đã nói rõ nhưng ánh mắt Diệp Phương nhìn cô vẫn mang theo sự xót xa. Triều Triều đừng quá vất vả, nếu cảm thấy không thoải mái thì chắc chắn phải nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ bỏ gánh mặc kệ. Đúng vậy, xưởng sắt thép lớn như vậy, ngay cả một phiên dịch cũng không tìm được. Làm ăn kiểu gì vậy? Triều Triều đừng sợ, mặc kệ người đến là ai. Nếu thái độ không tốt thì cứ kệ nó, nghe lời an ủi của mẹ và bà nội. Thẩm Triều Triều cảm động không thôi. Sự che chở của gia đình khiến lòng cô rất ấm áp. Nếu là người khác thì hẳn sẽ bảo cô phải cẩn thận, đừng làm hỏng việc, nào có ai quan tâm đến cô như vậy. Thẩm Triều Triều gật đầu mạnh mẽ, nói rằng chắc chắn sẽ không miễn cưỡng bản thân. Sau khi nghe Thẩm Triều Triều trả lời, Diệp Phương và Vương Thải Hà mới yên tâm, nhưng vẫn không quên dặn dò Cố Kỳ Việt nhiều hơn. Bảo anh phải chăm sóc vợ mình, đừng để cô bị bắt nạt. Đương nhiên Cố Kỳ Việt liên tục đồng ý. Đợi đến khi ăn sáng xong, hai người lập tức ra ngoài đến nhà họ Lữ. Kho sách riêng của chú Lữ có rất nhiều sách, ngoài một số sách quý hiếm ra còn có đủ loại sách cấm. Ví dụ như sách tiếng Anh, bây giờ là đồ vật bị cấm. Nếu nhà ai cất giấu sách tiếng Anh, một khi bị tố cáo, sẽ bị bắt đi phê bình đấu tố, cuối cùng bị đày xuống nông thôn. Vì vậy phải hết sức cẩn thận. Đợi đến khi chú Lữ nghe Thẩm Triều Triều muốn mượn sách, ông ấy im lặng một lúc, sau đó nhanh chóng quyết định, nói: chỗ chú đúng là có mấy quyển sách tiếng Anh nhưng đều là tiểu thuyết nước ngoài. Cháu đọc hiểu không? Đi TV. Dạ được ạ. Thẩm Triều Triều tự tin gật đầu. Ngoài chỗ chú Lữ, sau này cô còn phải về nhà một chuyến, đào những cuốn sách từng dùng để học lên, nhanh chóng ôn tập. Khoảng thời gian này cô tạm thời không ở nhà họ Cố nữa mà sẽ về nhà mình ở một thời gian. Cố Kỳ Việt đi cùng để bảo vệ cô. Cuối cùng anh cũng không cần ngủ trên cây nữa mà đường hoàng bước vào nhà. Khi ôm mấy quyển sách tiếng Anh từ chỗ chú Lữ vào lòng bước vào cửa nhà họ Thẩm, anh vẫn còn chưa hoàn hồn. Cứ thế mà dễ dàng bước vào như vậy. Ngay sau đó sự phấn khích tràn ngập trong đầu anh. Trong khi Thẩm Triều Triều tranh thủ thời gian đọc sách ôn tập, Cố Kỳ Việt thì nghênh ngang đứng ở cổng, mỉm cười nhìn chằm chằm vào mỗi người đi qua, khiến cho hàng xóm láng giềng xung quanh bị nhìn đến mức không dám đi đường. Từng người rụt rè tránh né, sợ bị tên Diêm Vương sống này để mắt đến thì sẽ gặp xui xẻo. Trước đây, khi Cố Kỳ Việt canh gác trên cây trước cổng nhà họ Thẩm, ngoài những người ném đá và chửi bới, ngay cả mấy người hàng xóm nói xấu sau lưng nhà họ Thẩm anh cũng xử lý hết. Mà thao tác này lập tức khiến anh nổi tiếng khắp vùng, khiến cho người ở hẻm Điềm Thủy đều biết người chồng mà Thẩm Triều Triều lấy cũng không phải quả hồng mềm, ngược lại còn cứng hơn cả đá. Những người vốn cảm thấy Thẩm Triều Triều là cô nhi đáng thương, tất cả đều thu lại tâm tư, ngoan ngoãn im lặng không dám trêu chọc, sợ bị nắm đờ. Em mở như ngái nồi của Cố Kỳ Việt phang cho vài cái. Cố Kỳ Việt bị mọi người sợ hãi tránh né cũng không vì vậy mà ảnh hưởng đến tâm trạng, ngược lại còn vui vẻ không thôi. Đợi đến khi không ai dám đi ngang qua cửa, anh ngẩng đầu nhìn cây phía trước, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác hoài niệm. Cách chương.